Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, tiểu hài tử có thể có cái gì tâm tư xấu? Đế viện, từ Không Minh nữ đế sáng lập, có vạn năm đã lâu lịch sử, là nhân tộc chí cao học viện, cũng là nhân tộc thế lực lớn số 1. Liền tính tứ đại gia tộc cộng lại cũng so ra kém đế viện. Đế viện cùng tứ đại gia tộc liền tương tự với hoàng đế cùng thần tử một dạng. Đế viện chúa tể toàn bộ nhân tộc, chỗ đó cũng là chuyên môn bồi dưỡng nhân tộc thiên tài địa phương. Thời gian vạn năm đào tạo được vô số cường giả, nhưng cũng không phải ai đều có thể bước vào đế viện học tập. Nơi đó tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh chỉ có một đầu, nhưng lại không có mấy người có thể đạt đến. Trước 16 tuổi đạt đến B cấp liền có tư cách bước vào đế viện học tập. Dạ Chiến qua phân tán trong hậu hoa viên tộc nhân, mang theo Dạ Khôi bọn hắn đi đến thư phòng mình. Phụ thân, Tiểu Khôi mới 6 tuổi, hiện tại đi đế viện thật giống như không thích hợp đi. Dạ Chiến qua lên tiếng nói ra, có gì không hợp thoải mái, chỗ đó cũng không phải là nhìn tuổi tác. Tiểu Khôi đã đến B cấp, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, không có nhưng mà, cứ như vậy quyết định. Mộng Khinh Điệp lúc này lên tiếng nói ra, chúng ta hay là hỏi một chút Tiểu Khôi ý kiến của mình. Đi, hướng theo âm thanh rơi xuống. Mọi người phạch một cái đem tầm mắt tập trung ở Dạ Khôi trên thân. Ách, Dạ Khôi cau mày suy tính. Dạ gia tại đây đã xác định có mình vị trí. Như vậy cũng không có cần thiết một mực ở lại chỗ này. Đi đế viện cũng thật tốt. Đế viện là Không Minh nữ đế sáng lập, chỗ đó khả năng rất lớn sẽ có mình vị trí. Nghĩ tới đây, Dạ Khôi nhìn về phía Mộ Anh Linh, để lộ ra một cái không giải thích được nụ cười. Mộ Anh Linh nhướng mày một cái, kỳ quái nhìn đối phương, thật là bỉ ổi nụ cười. Nếu không chúng ta cùng đi chứ? Bạch, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt chuyển qua Mộ Anh Linh trên thân, rối rít để lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình. Vừa mới làm một chiếc, hiện tại lại mời người ta cùng đi. Mộ Anh Linh hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái nói ra, ta mới không cùng ngươi cùng đi. Nha, ngươi là sợ hãi sao? Ai sợ, chỉ là không muốn cùng đi với ngươi. Ngươi chính là sợ, có phải hay không bị ta vừa mới chiêu đó hù dọa? Ha ha, chỉ bằng yếu như vậy chiêu thức có thể dọa ta? Đùa, vậy liền cùng đi chứ. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đâu. Đi đế viện chỗ đó phân cao thấp đi. Nghe nói nơi đó có một bảng xếp hạng, so tài một chút ai trước tiên đạt đến đệ nhất. Có dám hay không? Đi thì đi, ai sợ ai. Ha ha, liền tính nữ đế chuyển thế thì thế nào? Hiện tại còn không chỉ là cái không có giác tình ký ức 6 tuổi hài tử. Tại hai người thương lượng xong sau đó, mọi người rối rít để lộ ra cười khổ. Hai cái tiểu gia hỏa này cũng quá tự tin đi. Cứ nhiên lấy đế viện bảng xếp hạng đệ nhất đến phân thắng bại. Chỗ đó chính là đế viện A. Có thể xếp đệ nhất học sinh ít nhất đều có SS thực lực. Tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa này có quái vật một dạng thiên phú, nhưng mà nghĩ đến bảng xếp hạng đệ nhất còn kém xa lắm. Ít nhất không phải gần đây có thể làm được. Triệu Vân Hà lúc này nhìn về phía Mộ Anh Linh nói ra, ngươi xác định muốn đi đế viện sao? Mộ Anh Linh nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng cũng không biết vì sao đáp ứng Dạ Khôi. Ngược lại tâm lý chính là không phục. Thế nào cũng phải muốn áp đối với một đầu. Vậy cứ quyết định như vậy. Dạ Trường Không đại thủ vỗ một cái, cười ha hả nói ra, một tháng sau chính là đế viện mỗi năm một lần chiêu sinh thời gian. Hai ngày nữa các ngươi liền xuất phát đi. Vậy các ngươi liền ở ngay đây ở thêm hai ngày đi. Mộng Khinh Điệp cười khẽ nhìn đến Triệu Vân Hà. Hừm, bất quá ta vẫn là trước phải thông báo một tiếng trong nhà. Dù sao anh Linh muốn đi đế viện chỗ đó cũng không phải chuyện nhỏ. Triệu Vân Hà khẽ gật đầu một cái. Nàng nói chính là thông báo, cũng không phải thương lượng. Bởi vì chuyện này căn bản là không cần thương lượng. Mộ Anh Linh chuyện quyết định coi như là 10 con cấp SSS hung thú cũng kéo không được. Thấy sự tình quyết định, Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến Mộ Anh Linh, không ngừng quan sát đối phương. Chậc chậc, Không hổ là nữ đế chuyển thế. Tuổi còn nhỏ liền đẹp không thể tưởng tượng nổi. Tâm Lý không khỏi nhớ tới mình chủ ý xấu. Hắn không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời đề xuất cùng Mộ Anh Linh cùng đi đế viện. Tại kiến thức qua thực lực của đối phương sau đó, Dạ Khôi không cho rằng mình có thể dùng vũ lực đến báo phong ấn thù. Nhưng mà cũng không khả năng cứ tính như vậy. Cho nên hắn nghĩ tới một cái so với võ lực báo thù càng thêm hoàn mỹ phương pháp. Hắn quyết định đi cua nữ đế. Để cho nữ đế trở thành nữ nhân của mình. Như đã nói qua lấy thân phận của mình cũng chỉ có nữ đế xứng với rồi. Suy nghĩ một chút về sau đợi nàng giác tỉnh ký ức lại phát hiện mình trở thành thi tổ nữ nhân. Nhất định phải thường thú vị. Mộ Anh Linh đột nhiên dùng mình một cái. Để lộ ra nghi hoặc chi tình. Vậy mọi người trước hết tản đi đi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng nhanh đi về tắm nghỉ ngơi một chút. Hướng theo Dạ Trường không lên tiếng. Mọi người lần lượt đi ra thư phòng. Dạ Khôi tắm thay đổi quần áo sạch sau đó lập tức nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đến buổi tối, Dạ Khôi mới tỉnh lại. Ngay lập tức chỉ nhìn hướng về hệ thống thùng vật phẩm. Hệ thống, học tập Cửu Dương Chân Kinh cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Hai quyển tuyệt thế bí tịch tại thùng vật phẩm chỗ đó biến mất. Mà Dạ Khôi trong đầu trong nháy mắt tràn vào lượng lớn tin tức. Ha ha, hệ thống vật phẩm chính là tốt. Hoàn toàn không cần tự mình đi học tập liền nắm giữ. Hiện tại cũng chỉ chờ đem tầng thứ tu luyện lên rồi. Dạ Khôi cười ha ha. Lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm từ kim năng lượng thạch. Không kịp đợi ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Cửu Dương Chân Kinh. Hướng theo từ kim năng lượng thạch không ngừng thu nhỏ. Hắn rất nhanh sẽ cảm giác đến một đám lửa tại trong thân thể mình dấy lên đến. Cả người thay đổi ấm áp. Sau một giờ, Dạ Khôi mở hai mắt ra. Hai bó để cho người không dám nhìn thẳng tinh quang bắn ra. Đây liền chút thành tựu. Thật giống như có chút dễ dàng a. Bởi vì túc chủ tại trong bụng mẹ liền đúc vô thượng căn cơ. Cho nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai ta ngưu bức như vậy a. Ha ha, Dạ Khôi trang điểm đi tới trước gương bày một tự cho là rất tuấn tú tư thế, lớn lên lại soái. Thiên phú lại tốt, gia tộc lại mạnh mẽ. Đi ta hiện tại cũng không muốn đi tìm phong ấn bộ vị. Tại nơi nào đó tối tăm trong núi rừng, một cái soái khí đầu nổi giữa không trung hướng về phía không khí nói ra, nếu không chúng ta không. Thích đáng thi tổ rồi. Đem phần này linh hồn cũng hợp cũng trở về ngươi chỗ đó đi. Trước gương Dạ Khôi hơi sững sờ. Cười khổ nói, chỉ là thuận miệng nói một chút. Hiện tại có hai cái mạng không tốt sao? Ngươi thật đầu, ngươi có biết hay không ta bên này bao thê thảm a? Chỉ có một cái đầu. Nhưng phải không ngừng bôn ba mệt nhọc. Nhưng ngươi là tại hưởng phúc. Ô kìa, chúng ta vốn là nhất thể. Mọi người hết thảy đều là cùng chung. Ngươi mệt mỏi chính là ta mệt mỏi. Ta hưởng phúc chính là ngươi hưởng phúc. Hừ, Dạ ra nơi đó vị trí còn chưa đoạt tới tay lại muốn đi đế viện. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi biết, bởi vì ta ý nghĩ chính là ý nghĩ của ngươi. Hắc hắc, cố gắng đem nữ đế đoạt tới tay nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luyện Huyết cùng Luyện Mông đứng xa xa nhìn Dạ Khôi kia lầm bầm lầu bầu đầu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Người nói thi tổ hai cái linh hồn đều là cùng chung. Trực tiếp linh hồn câu thông là được. Vì sao hắn còn muốn mở miệng nói chuyện đây? Luyện Mông gãi đầu một cái hỏi. Khả năng dạng này tương đối có cảm giác đi. Luyện Huyết thật có chuyện như vậy một dạng lên tiếng nói ra. Đi, chuẩn bị đi tiếp theo cái mục đích địa. Dạ Khôi quay đầu hướng về phía hai huynh đệ hô một câu sau đó liền một mình hướng về phương xa. Thổi tới, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.